Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1321, nảy sinh. Dân trí giác tỉnh, Vương Dung vẻ mặt hốt hoảng một chút, nhưng rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, triển khai thân pháp, hướng về Vương gia phủ đệ phương hướng cũng không quay đầu lại mà đi. Mà phía sau, cầm đầu Ngạc Quốc công phủ hộ vệ, cùng hai gã khác cực võ quân chiến sĩ cũng cùng Vương Dung tách ra. Cấp tốc hướng về hướng khác mà đi, biến mất ở trong bóng tối, ly khai thành Nam rừng cây biên giới. Một trận ban đêm gió thổi vào mặt, Vương Dung cả người lạnh lẽo, đột nhiên lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Bầu trời một vòng minh nguyệt không biết lúc nào hiển lộ ra. Chu vi một vùng tăm tối yên tĩnh, nhìn này yên tĩnh kinh sư Vương Dung đột nhiên có một loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Cẩn thận hồi tưởng, hết thảy tất cả đều là như vậy không chân thực. Vương Dung đến hiện tại cũng không thể tin được. Chính mình thật sự gặp được cái kia chút lão tiền bối. Nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy bất kỳ có thể chứng minh mình đã từng thấy bọn họ chứng cứ. Để người càng thêm cảm giác như ở trong mơ, nhưng là từ trong lồng ngực móc ra cái kia loại màu vàng phong bì thiệp mời. Nhìn thiệp mời chính văn cuối cùng chính là cái kia màu vàng đánh dấu. Vương Dung biết lần này cũng không phải là của mình ảo giác. Hơn nữa, chi tiết, ở Vương Dung trong ký ức, có thể cùng cái này màu vàng dấu ấn quải câu cũng là chỉ có hơn trăm năm trước. Vị kia Thái Tông thời đại cái thế võ tướng, trình chi tiết, ép xuống nỗi lòng, Vương Dung lập tức hướng về Vương gia phủ đệ phương hướng mà đi. Thời gian thay đổi đi qua, từ khi thông đạo dưới lòng đất gặp cái kia ba vị đời trước dẫn quá mình tiền bối phía sau. Vương Dung trong lòng nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều, lại như các vị tiền bối nói, nếu sở cầu không phải cái này, lại có cái gì có thể để ý đây? Mặc dù bị thiên hạ người chửi bới lại có cái gì có ở ý đây? Lại không nhắc đến Vương Dung ở trong phủ động tĩnh, kinh sư bên trong, ở Chu Tử phía sau, ở thêm vào hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa, nhằm vào Vương Dung chửi bới càng ngày càng kịch liệt. Tửu lâu trà tứ bên trong, càng ngày càng nhiều kể chuyện tiên sinh ở trong đó tuyên dương nho gia giáo dục. Đồng thời bác bỏ Vương Dung cường quyền tức chân lý. Về sau, bác bỏ Vương Dung thậm chí dĩ nhiên tươi thắm trào lưu, trở thành kinh sư bên trong một loại thủy triều. Nhưng mà vật cực tất phản, làm tất cả mọi người đem Vương Dung phê được không còn gì khác. Đem hắn nói thành là một cái dã tâm bừng bừng âm mưu ra thời điểm mặt khác một ít người nhìn này. Chút nhưng trong lòng có một số khác biệt tự hỏi, hiện tại mọi người đều biết đại đường sở dĩ nhiều như vậy chiến tranh, cũng là bởi vì cái kia chút võ tướng dã tâm bừng bừng, vì thỏa mãn mình tư dục, không ngừng khởi xướng chiến đấu, này chút người thật là chúng ta đại đường sỉ nhục, mà trong này lại đặc biệt dị vực Vương Vương Dung làm chủ. Kinh sư một tòa trong tửu lâu, một tên kể chuyện tiên sinh ăn mặc trường bào màu xanh, ở nói ở trên khua tay múa chân, mặt mày hớn hở, tốt, dưới khán đài, đám người lít nhà lít nhít, nghe được cộng hưởng nơi, từng cái dồn dập dùng sức ủng hộ, vỗ tay, này là không đúng, một cái quốc gia cần phải cho phép thanh âm bất đồng. Dị vực vương có lẽ tư mộ binh mã, có lẽ tư nhân mở quân giới kho, thế nhưng lời của hắn nói cũng không sai. Đại đường không nên một mặt ngã giải trừ quân bị, đem hy vọng đặt ở cùng các phe hòa đàm tiến lên. Dày đặc trong đám người, không có người chú ý tới một tên cao lớn thô kệch hán tử, nhưng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, lúc sớm nhất, hắn cũng quả thật bị xung quanh điên cuồng đám người bị nhiễm. Thế nhưng dần dần ở sâu trong nội tâm hắn có một thanh âm khác ló đầu ra. Cường quyền tức chân lý, luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, quyển sách kia bên trong thấy qua tư tưởng không ngừng hiện lên ở đầu óc. Mặc dù là ở bác bỏ Vương Xung kịch liệt nhất thời điểm cũng không có từ trong đầu của hắn biến mất. Quá, trái lại càng phát sâu sắc. Tất cả những thứ này đều là không đúng. Hán tử kia trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt điên cuồng đám người. Trong mắt của hắn xẹt qua vẻ mặt phức tạp, rốt cục xoay đầu lại, tách ra đám người từ trong tửu lâu rời đi, mà nắm giữ tương đồng ý tưởng xa không chỉ một người. Thành Tây Kim Ô Lâu, một tên kể chuyện tiên sinh chính loạng choạng, say khướt đi tới, căn này Kim Ô Lâu. Hắn là chủ yếu người kể chuyện, mỗi lần tới kể chuyện đều là khách và bạn ngồi đầy. Một phiếu khó cầu, đặc biệt là gần nhất binh nho tranh. Tất cả kể chuyện tiên sinh hầu như đều kiếm được bên đầy bát đầy. Trưởng quỹ, khai trương, nói cho bọn họ biết. Hôm nay tiết mục chuẩn bị mở nói rồi. Mặc trường bào kể chuyện tiên sinh say khướt vừa chuẩn bị như bình thường một dạng bắt đầu. Mình kể chuyện tiết mục, mặc dù tốt rượu, nhưng hắn kể chuyện thời điểm. Từ đến đều là mồm miệng lanh lợi, tài trí như trào, cái này cũng là, hắn ở thành Tây vô cùng được hoan nghênh nguyên nhân. Xin lỗi, Trương tiên sinh, hôm nay chúng ta ở đây không tiếp tục kinh doanh, không nói sách, nhưng mà lần này còn không đợi được hắn đi qua. Kim Ô Lâu bên trong tựu có một gã sai vặt, mấy cái bước xa thật sớm đi lên chắn trước người hắn. Cái gì? Nói đùa sao? Ngươi ở nơi này nói hưu nói vượn, có biết hay không sau đó ta nói cho các ngươi biết trưởng quỹ sẽ là kết cục gì? Mặc trường bào Trương Kiều ở rượu, vừa mắng một bên đẩy xô đẩy táng, tiếp tục xông vào trong đi. Trương tiên sinh, thật sự không thể đi vào. Không nghĩ tới cái kia tên sai vặt đem sinh vòng một chút, lần thứ hai chặn đứng đường đi của hắn. Mặt khác, đây chính là trưởng quỹ ý tứ. Cái gì? Trương Kiều cả người chấn động, đột ngột ngừng lại, nhìn trước mắt gã sai vặt tỉnh rượu. Không thể, trưởng quỹ tuyệt đối không thể như vậy. Có biết hay không, ta một ngày không nói sách, các ngươi một ngày muốn tổn thất bao nhiêu chuyện làm ăn? Trương Kiều lạnh lùng nói, hắn nguyên bản cho rằng đối phương sẽ ít nhiều gì khuất phục. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng cùng hắn tưởng tượng một trời một vực. Ha ha, trưởng quỹ nói rồi, chút tổn thất này hắn gánh nổi lên. Trương tiên sinh ngươi vẫn là hướng về nơi khác đi. Gã sai vặt nói, khom người thi lễ một cái. Vừa nói, một vừa đưa tay ra hiệu Trương Kiều đi đến đừng đi. Tốt, nhớ kỹ, các ngươi không nên hối hận. Trương Kiều rốt cục phản ứng lại. Trừng mắt lên, quay về Kim Ô Lâu bên trong hô, tiếp theo tay áo lớn vung một cái, tức đến nổ phổi rời đi. Đợi đến tên kia kể chuyện tiên sinh ly khai, Kim Ô Lâu bên trong một bóng người mới từ trong bóng tối đi ra. Trưởng quỹ, Trương tiên sinh kể chuyện ở toàn bộ kinh sư đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta như vậy đem hắn đuổi đi, có phải là không tốt lắm a? Này một chút tửu lâu sợ rằng phải tổn thất không ít khách. Gã sai vặt đi tới Kim Ô Lâu trưởng quỹ trước mặt, đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lộ ra thật sâu sầu lo. Theo hắn đi thôi. Tửu lâu trưởng quỹ đứng ở trước cửa, ánh mắt nhưng là dị thường kiên định. Kinh sư bên trong hiện tại bác bỏ dị vực Vương thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng kịch liệt. Ta không biết dị vực vương nói có đúng không là đúng. Thế nhưng ta biết hắn xác thực thực cứu Tây Nam, còn có toàn bộ An Tây. Thích Tây, người như vậy, không nên chịu đến vũ nhục như vậy. Hơn nữa hắn nói chưa chắc đã là sai. Câu cuối cùng nhưng cũng không có nói ra. Khoảng thời gian này, kinh sư bên trong hòa bình phản chiến thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Ở đây loại hoàn cảnh lớn dưới, căn bản không có người vừa phát sinh những thanh âm khác. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm hắn lại biết liên quan với dị vực vương mấy lời cũng không phải thật. Một người yên lặng suy tư rất lâu, hắn rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Cả quốc gia nhất định phải có người phát sinh chân chính âm thanh. Có lẽ làm như vậy sẽ để hắn tổn thất rất nhiều chuyện làm ăn. Thế nhưng không làm như vậy, hắn vĩnh viễn ăn ngủ không yên. Chí ít ở sâu trong nội tâm, đây là hắn ý tưởng chân thật. Thời gian thay đổi đi qua, giống như là một giấc mộng dài đột nhiên thức tỉnh một dạng. Làm vô số người vùi đầu vào trận này phản chiến trong vận động thời điểm. Một loại khác tâm tư chính đang chậm chậm giác tỉnh. Tuy rằng không có người có thể chống đối Chu Tử ảnh hưởng. Cũng không có ai có thể cùng này cỗ triều cường lưu chống lại. Thế nhưng dần dần mà người càng ngày càng nhiều chính đang tỉnh lại. Đồng thời lấy mình phương thức, biểu thị đối với Vương Xung chống đỡ. Cũng là đế quốc này tự hỏi. Trong kinh thành, đình chỉ kể chuyện, cấm chỉ cái kia chút kể chuyện tiên sinh vào bên trong hơn xa cái kia một quán rượu. Ở tất cả mọi người cuồng hô ủng hộ, rơi vào điên cuồng thời điểm, cũng xa không chỉ một người đang kịch liệt tê trong tiếng kêu xoay người ly khai. Chu Tử không nhất định là đúng, chúng ta cần phải phát ra thanh âm của mình. Trong rừng trúc, vài tên nho sinh chính tụ tập cùng nhau, một tên trong đó nho sinh đột nhiên mở miệng nói, lời nói này nếu như truyền đi, e sợ lập tức tựu gây nên sóng lớn mênh mông. Chu Tử địa vị là ai đều khó mà dung chuyển, thậm chí là chí cao vô thượng. Bây giờ trong học đường đã không nghe được loại thanh âm thứ hai. Cũng ở không có học sinh dám cùng lão sư tranh luận. Thế nhưng mỗi người đều biết, liền ngay cả thánh nhân đều sẽ mắc sai lầm. Huống chi là Chu Tử, trung thổ thần châu. Văn võ cùng tồn tại truyền thống đã có hơn 1.000 năm. Loại này chế độ tồn tại lâu như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng là bây giờ nho gia đã không còn là đẩy được nho gia lý niệm, mà là muốn đem binh gia từ căn trên rút ra. Nếu như di địch chú ý nhân nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, toàn bộ thế giới chỉ sợ sớm đã thái bình, thì lại làm sao sẽ chờ tới bây giờ? Dị vực vương sự tình là chuyện gì xảy ra? Tin tưởng mọi người đều hiểu. Nếu như hắn thật lòng mang ý đồ xấu, Thánh Hoàng sao lại tha cho hắn? Một người vì quốc gia lập xuống đại công, không nên chịu đến vũ nhục như vậy. Đây mới là chính nghĩa. Một người khác nho sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất nói. Không chỉ là như vậy, các người đều xem qua Cường Quyền Tức Chân Lý. Bên trong nói tới đúng không? Có mấy phần đạo lý, mọi người cũng đều cần phải rõ ràng. Hiện tại tất cả mọi người nằm ở một loại không phải lý trí trạng thái. Tiếp tục như vậy sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Người thứ ba nho sinh cũng mở miệng nói. Vừa nói, một bên liếc mắt một cái trước người chất đống Cường Quyền Tức Chân Lý. Chân lý càng biện càng minh. Giữa quốc gia và quốc gia quan hệ là không tồn tại ôn tình. Dị vực vương trong sách đạo lý từ lâu tại quá khứ bị vô số lần nghiệm chứng. Chính là bởi vì xem qua phía sau, trong sách nói đúng, đồng thời gãi đúng chỗ ngứa. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể tụ tập trong này. Bởi vì lẫn nhau quan điểm chung, bọn họ đồng thời gom lại, nhất định phải làm một chút gì. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Trong rừng trúc mấy người liếc nhìn nhau, đều nặng nề gật gật đầu. Mấy người phản ứng đã rất nhanh, nhưng mặt khác một ít người phản ứng nhưng càng nhanh hơn. Ngay ở mấy ngày phía sau, mấy bản không người ký tên sách, cấp tốc ở kinh sư bên trong xuất bản, đồng thời xuất hiện ở trong ngõ phố luận Cường Quyền Tức Chân Lý tính chính xác. Luật rừng, giữa quốc gia và quốc gia quan hệ. Những sách này đều lấy riêng mình phương thức giải thích Vương Xung Cường Quyền Tức Chân Lý. Chiến tranh luận hai quyển sách, đồng thời lấy mình phương thức chịu đựng hắn. Chúng ta muốn hòa bình, không muốn chiến tranh, đánh đổ dị vực vương, đánh đổ giết người đại ma vương. Người vô lễ nghi, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Cường Quyền Tức Chân Lý chính là hoàn toàn là nói bậy. Giải trừ quân bị, giải trừ quân bị. Chúng ta không muốn quân đội. Ngoặc kép, kinh thành phồn hoa nhất Thanh Long trên đường. Du hành thị uy người một làn sóng rồi lại một làn sóng. Liên miên không ngừng, từ Thanh Long đường phố một mặt kéo dài đến khác một đoạn. Thậm chí lan tràn đến rồi Chu Tước đường phố cùng cái khác đường phố. Một chút nhìn không tới tận đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.